Vũ Thần Chúa Tể, chương 4666, cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho một ít cường giả trong lòng âm thầm suy đoán, hoặc giả trước mặt người trẻ tuổi này có lẽ là mỗi một đại nhân vật con tư sinh, sau lưng của hắn có một không kém gì Kỳ Lân Thần Quốc thế lực, sở dĩ hắn mới sẽ lớn lối như thế, ngang ngực như vậy mà sau lưng của hắn một đại nhân vật rất có thể cùng Tư Không Thánh Địa có liên quan, sở dĩ Tư Không Thánh Địa tuần sát sứ mới có thể đi theo hắn. Rất nhiều người nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có chút suy đoán là hợp lý nhất, đáng tin nhất. Chỉ tiếc ở đây mọi người cũng không nhận ra trước mặt tuần sát sứ, nếu không nói, có lẽ có thể biết được một ít đầu mối. Vách đá chỗ trống trước, Tần Trần đứng lặng rất lâu, đột nhiên vung tay lên, một cái ghế xuất hiện, Tần Trần cứ như vậy ngồi xuống, nhìn chằm chằm phía trước thâm uyên. Đồng thời Tần Trần hướng về phía Thần Hoàng Tiên Tử phân phó một câu, Thần Hoàng Tiên Tử vội vàng đứng hầu ở một bên, xuất ra lò than, đốt lò lửa, bắt đầu thay Tần Trần nước ấm pha trà lên. Sau một lát trà sương mù lượn lờ, Thần Hoàng Tiên Tử là Tần Trần dâng một ly trà thơm. Tần Trần tĩnh tọa tại bên vách đá, ánh mắt của hắn khóa lại bầu trời, nhẹ nhàng uống lấy trà thơm, tính toán cái gì. Trong đầu hắn, hắc ám tổ địa bầu trời bản nguyên hư không, các loại đặc thù đại thế dũng động. Hắn đôi mắt lóe lên tinh mang, giống như có vạn vật tại luân hồi, có nhật nguyệt tại luân chuyển. Tại hắn quan sát, Tần Trần dĩ nhiên phát hiện, này hắc ám tổ địa huyết phần cùng trên bầu trời đại thế dung hợp có một loại đặc thù liên quan. Chỉ phải căn cứ này trong hư không hắc ám bản nguyên đại thế cùng với phía dưới huyết phần đi về phía thì có khả năng biến hóa ra toàn bộ hắc ám tổ địa xu thế. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu cường giả ở đây, Tần Trần lại ngồi một mình vách đá, hắn ngạo thị quần hùng, độc uống trà thơm, giống như cả tòa thông thiên phong chỉ có một mình hắn ở đây đồng dạng này, để tại trận toàn bộ cường giả thiên kiêu đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở đây toàn bộ thiên kiêu cường giả đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế cao điệu người, tên trước mắt này quá không đem ở đây người thả ở trong mắt. Thấy Tần Trần một mình tự uống, để tại trận rất nhiều cường giả đều không thoải mái, ở đây thiên kiêu cường giả trong không thiếu một ít thế lực cường đại trưởng lão cao tầng, thậm chí có lão tổ nhân vật. Trong ngày thường tại chính bọn hắn trong thế lực vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nếu như không phải vì nghênh tiếp Tư Không tôn nữ, bọn họ cần gì như vậy hạ mình. Hiện tại chế diễu Tư Không tôn nữ còn không thấy, lại làm cho một người trẻ tuổi ở trước mặt mình chăng, hơn nữa còn là lớn lối như thế, quả thực là coi nhẹ bọn họ một dạng, căn bản không đem bọn họ những này ở đây người coi như chuyện gì xảy ra, này để cho bọn họ trong lòng làm sao có thể thoải mái đây. Đặc biệt Thần Hoàng Tiên Tử đám người dáng vẻ càng làm cho chung quanh không ít người khó chịu. Cần biết Thần Hoàng Tiên Tử, Thiên Hà Thánh Tử đám người, mặc dù không thuộc về vương giả thiên kiêu, nhưng cũng là vương giả thiên kiêu phía dưới đỉnh cấp tồn tại, thậm chí ngay cả Minh Giả Thế Tử nhân vật như vậy, đã từng đối với Thần Hoàng Tiên Tử từng có mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thần Hoàng Tiên Tử luôn luôn cao ngạo, đơn giản không sai tại sắc mặt người, Hắc Ngọc Đại Lục trên rất nhiều vương giả thiên kiêu, đều từng ăn đủ Thần Hoàng Tiên Tử xẹp. Nhưng hôm nay, Thần Hoàng Tiên Tử như vậy một cái mọi người trong lòng tiên nữ cư nhiên tại như một cái thị nữ một dạng, thay Tần Trần pha trà chăm sóc, điều này làm cho trong lòng mọi người rất cảm giác khó chịu. Bọn họ không biết, thực sự Tần Trần bên cạnh hầu hạ lấy Thần Hoàng Tiên Tử trong bọn họ tâm lúc này tất cả đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ mặc dù là nhân vật thiên kiêu, nhưng tại chính thức đại nhân vật phía trước cũng bất nhập lưu, nơi nào thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay chế diễu dĩ nhiên tại rất nhiều Hắc Ngọc Đại Lục thiên kiêu cường giả Kỳ Lân Thái Tử nhân vật như vậy phía trước coi nhẹ mọi người. Điều này làm cho Thần Hoàng Tiên Tử mấy người không khỏi thân thể có chút mềm, chân đều có chút không nhịn được. Như vậy cảm giác như vậy tràng diện đối với Thiên Hà Thánh Tử bọn người tới nói, đã khẩn trương, lại kích thích. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần trước đó chưa từng có lớn xuất hiện thời khắc, sau này trở lại hắc ám nhất tộc lãnh địa, bọn họ có thể tại rất nhiều người phía trước nói khoác trước kia có một ngày như vậy, bọn họ tại Kỳ Lân Hoàng Tử bực này hoàng giả thiên kiêu cùng với rất nhiều cao thủ phía trước, đều đạm nhiên tự nhiên, để mọi người vì thế mà choáng váng. Này là bực nào trang bức tràng diện a, hừ, thật là phách lối gia hỏa, cũng không biết người này sau lưng, đến tột cùng là đại nhân vật gì, lại dám coi nhẹ chúng ta. Có cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ở đó uống một mình Tần Trần bất mãn hết sức. Mặc kệ sau lưng của hắn có đại nhân vật gì, người này sớm muộn xong đời. Cũng có cao thủ suy cười một tiếng, chậm rãi nói. Giết Kỳ Lân Hoàng Tử thì không có kết cục tốt, sẽ chờ bị thu thập đi. Vị cường giả này nói, không ít người đều âm thầm gật đầu đồng ý. Kỳ Lân Thái Tử lúc trước không có động thủ chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà thôi, cùng nghênh đón xong Tư Không tôn nữ, biết rõ đối phương lai lịch sau, sợ là ngay lập tức sẽ lôi đình xuất thủ. Kỳ Lân Thái tử nhưng là muốn ở rể Tư Không Thánh Địa hoàng cấp thiên kiêu. Bản thân cùng cha cùng mẹ huynh đệ bị người giết, nếu như không có một điểm biểu thị, như vậy không có huyết tính, nhất định sẽ bị Tư Không Thánh Địa khinh thường, cho dù Tư Không Thánh Địa là cần một cái thiên kiêu ở rể, cũng tuyệt không thích một người không có huyết tính, biết mình huynh đệ bị giết, đều không nhúc nhích con rể. Minh Giả Thế tử nhìn khí sắc u ám Kỳ Lân Thái tử, không khỏi tiến lên nịnh nọt nói. Kỳ Lân Thái tử điện hạ phong thái quá tốt, đổi lại là ta, há lại cho này dạng tiểu nhân ở chỗ này cuồng vọng. Mặc dù đối phương có nữa bối cảnh thâm hậu, cũng tuyệt không cho phép đối phương tại ở đây dương oai. Minh Giả Thế tử suy đi nghĩ lại, cũng không phải là đồ ngốc, lúc này cũng đã mơ hồ hiểu Kỳ Lân Thái tử lúc trước chưa hề động thủ nguyên nhân. Kỳ Lân Thái tử liếc mắt Minh Giả Thế tử, cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nghênh tiếp Tư Không tôn nữ, bản thái tử đã sớm động thủ, bất quá người này đã có Tư Không Thánh Địa người tương bồi, cùng Tư Không tôn nữ đến, thấy phải dưới quyền mình tuần sát sứ như vậy theo hắn thế lực thiên kiêu, sợ là sẽ phải tuyệt không vui vẻ đi. Kỳ Lân thái tử khóe miệng vẽ lên cười nhạt, bất luận kẻ nào, đều có hắn dùng chỗ, người này lớn lối như thế, vẫn còn là này Hắc Ngọc Đại Lục chắc chắn sẽ chọc giận Tư Không tôn nữ, đến lúc đó. Thái tử điện hạ ý là... Minh Giả Thế tử ngẩn ra, Kỳ Lân Thái tử điện hạ dường như còn có khác dụng ý, mà một bên, Mạc lão mấy người cũng nghe được Kỳ Lân Thái tử nói, không khỏi trong lòng cả kinh. Kháo, Kỳ Lân Thái tử điện hạ lại vẫn đánh cái chủ ý này. Cáo giả a, Kỳ Lân Thái tử thanh âm tuy là rất nhẹ, nhưng bị tất cả mọi người nghe được, một cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thử nghĩ một hồi, Tư Không tôn nữ chính là Tư Không Thánh Địa thiên kim, tương lai Tư Không Thánh Địa người thừa kế cao cao tại thượng. Nhân vật như vậy, một khi Tư Không tôn nữ giá lâm nơi đây, yên để người khác ở đây càn rỡ, đặc biệt thấy dưới quyền mình tuần sát sứ, cơ nhiên sẽ nịnh bợ thế lực khác thiên kiêu, trong lòng sao lại không hề vui vẻ. Mà không quản người này là lai lịch ra sao, cùng tôn nữ đồng nhất cũng không đủ thành đạo. Cách chương.